Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2597. Đúng rồi, ta tên là Lâm Thúy Thúy, ngươi tên là gì vậy? Ta vừa đột phá thiên tiên cảnh, ngươi thì sao? Lâm Thúy Thúy đưa tay ra tự giới thiệu. Đông Hoàng Tiêu, nàng nói, gần đây vừa đột phá tiên đế tầng 1. À, tiên đế tầng 1 à? Phốc, cái gì, ngươi là tiên đế? Khó trách ta không nhìn thấu được tu vi của ngươi, tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại. Lâm Thúy Thúy trừng to đôi mắt sáng tỏ, nói ra rất dài dòng. Đông Hoàng Tiêu không muốn nói kỹ về việc này, bởi vì như vậy làm nàng nhớ tới khoảng thời gian đau khổ bị lôi vô đạo trà đạp kia, trong mắt lập tức tràn đầy u ám. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi gia nhập tông môn chưa? Còn chưa, thế nào? Ta muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, nếu không ngươi đi cùng ta gia nhập nơi đó đi, có thể được thần tiên ca ca chỉ điểm, chúng ta nhất định có thể tiến bộ vượt bậc. Nghe vậy, Đông Hoàng Tiêu trầm mặc, gia nhập Phiếu Miểu Tông. Trước đó nàng cũng có suy nghĩ tương tự, bây giờ nghe Lâm Thúy Thúy nhắc đến, Đông Hoàng Tiêu quỷ thần xui khiến khẽ gật gật đầu và nói, được. Quá tốt rồi, ta nghe nói hàng năm Phiếu Miểu Tông đều chiêu nhận đệ tử, mấy tháng sau chính là năm mới, sẽ tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, đến lúc đó chúng ta cùng trở thành đệ tử trung lớp, cùng tu luyện thì tốt biết bao. Lâm Thúy Thúy kích động nắm chặt tay Đông Hoàng Tiêu. Giờ khắc này, thân thể mềm mại của Đông Hoàng Tiêu khẽ run lên. Trái tim lạnh lẽo lại bị xúc động. Bên kia, Diệp Phong và bọn Mạc Oanh đi tới, rất nhanh hai bên đã gặp mặt trên một cánh đồng hoang. Thần tiên ca ca, nhìn thấy Diệp Phong gần trong gang tấc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thúy Thúy tràn đầy khẩn trương và kích động, 10 ngón tay nhỏ giao nhau, bởi vì dùng sức quá đã khiến làn da biến thành màu đỏ tím. Thiên tiên cảnh, không tệ. Diệp Phong đã sớm chú ý tới Lâm Thúy Thúy nên cất tiếng tán thưởng. Thần tiên ca ca, ta muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, có được không? Lâm Thúy Thúy cố lấy dũng khí mà lớn mật nói ra suy nghĩ của mình. Trước đó ta từng nói sẽ cho ngươi một cơ duyên, nhưng lúc đó ngươi cự tuyệt. Bây giờ nếu ngươi còn muốn cơ duyên thì ta có thể cho ngươi ngay. Diệp Phong nói, người chung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đó chính là cơ duyên mà Diệp Phong đáp ứng. Dù cho là tiên đế đỉnh cấp cũng sẽ mắt thèm. Nhưng Lâm Thúy Thúy lại lắc đầu như cái trống lúc lắc, liên tục khoát tay và nói, ta không muốn cơ duyên gì, chỉ muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông. Ngươi quên tín vật ta đưa cho ngươi sao? À, là lệnh bài kia, chỉ cần ngươi mang nó đến Phiếu Miểu Tông thì có thể nhập tông vào bất cứ lúc nào. Diệp Phong nói, nghe vậy, Lâm Thúy Thúy lập tức bừng tỉnh. Thì ra mình đã sớm có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông, chỉ là trước đó không biết mà thôi. Diệp trưởng môn, ta cũng muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông. Đông Hoàng Tiêu cũng mở miệng. Diệp Phong lập tức vui vẻ nói, hoan nghênh, ngươi muốn trở thành đệ tử hay là trưởng lão? Có khác nhau sao? Đông Hoàng Tiêu sững sờ. Có, Diệp Phong gật đầu, nếu ngươi trở thành trưởng lão thì ta có thể lập tức thu ngươi nhập tông. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành đệ tử thì nhất định phải đợi đến sang năm. Bởi vì hàng năm Phiếu Miểu Tông chúng ta tuyển nhận 1 vạn đệ tử, mà năm nay đúng lúc đã nhận đủ. Ta nguyện ý chờ, Đông Hoàng Tiêu nói, ta cũng nguyện ý, Lâm Thúy Thúy nhấc tay phát biểu. Vậy các người đi về tông môn với ta trước, đợi năm mới vừa đến thì ta có thể trực tiếp tuyển nhận các người thành đệ tử đời thứ 12 của tông môn. Diệp Phong nói, tốt, hai nữ tử gật đầu. Lâm Thúy Thúy và Đông Hoàng Tiêu không cần tham gia khảo hạch là có thể trực tiếp gia nhập Phiếu Miểu Tông, khiến cho người của những thế lực khác rất hâm mộ, hận không thể trao đổi thân phận với các nàng. Tiêu Tiêu, nếu con đã muốn đến Phiếu Miểu Tông thì ta quay về hư vô giới đợi trước, khi nào rảnh rỗi nhớ đến hư vô giới thăm hai lão già chúng ta. Tam Túc Kim Thiềm lưu luyến nói, Kim Thiềm ra ra, ta biết rồi. Đông Hoàng Tiêu hiếm thấy mà lộ ra nụ cười, chẳng lẽ người quên ta cũng là vô địch chí tôn, có được ấn ký vô địch, có thể tự do đi tới đi lui ngoại giới và hư vô giới. Ha ha, cũng thế. Tam Túc Kim Thiềm cười ha ha, chợt nhún nhảy một cái rồi rời đi. Đi thôi, quay về tông. Diệp Phong nhìn xung quanh, phất ống tay áo một cái rồi mang theo bọn người Mạc Oanh, Đông Hoàng Tiêu xé rách hư không mà đi. Trong vũ trụ tinh không mênh mông, tin tức liên quan tới cuộc chiến ngôi mộ hoang cổ lan truyền mãnh liệt, không đến nửa ngày mà toàn bộ cường giả vũ trụ đều biết Diệp Phong đột phá tiên đế tầng 84 trong lúc chiến đấu, chém giết băng hạt trưởng lão có được chiến lực cấp tiên đế tầng 100 bình thường. Một lúc nhất thời, thiên hạ rúng động. Trong hằng cổ thần quốc, băng hạt trưởng lão đáng chết này, không nghĩ tới ả lại giết chết các đời quốc sư sau khi từ nhiệm, thật là tội đáng chết vạn lần, tội ác tày trời. Thành viên của hội trưởng lão nghe tin thì không ít người mắng chửi. Cả bọn người Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương cũng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bên trong Hằng Cổ Thần Quốc mục nát nghiêm trọng như vậy, cả hội trưởng lão cũng xảy ra vấn đề. Trong phủ đệ quốc sư, thì ra là thế, đánh giết các đời quốc sư quả nhiên là băng hạt trưởng lão, người này lòng dạ rắn rết, bố cục cũng rất lớn, may mà bà ta đã chết, nếu không ta gặp nguy hiểm rồi. Hạ Giao thở ra một hơi, nàng rất cảm kích Diệp Phong. Nếu không phải hắn đích thân xuất thủ chém giết băng hạt thì ai biết về sau bà ta có xuất thủ với nàng hay không. Giao Giao, bây giờ ngươi không có nguy hiểm, có thể yên tâm tu luyện rồi. Hỏa Linh Kiều đứng một bên nói. Chương 2598. Ở nơi càng xa xôi, Hồ Phi Phi đang ngâm mình trong ao nước Hằng Cổ Thần Trì, nàng nhắm mắt lại, trên mặt dán miếng dưa chuột, rất thoải mái sảng khoái. Cái tên này, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao chú ý tới hành động của Hồ Phi Phi. Họ nhìn nhau rồi cởi y phục ra rồi nhảy vào trong nước, cùng tắm rửa chơi đùa với nàng. Trong Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong an bài cho Đông Hoàng Tiêu và Lâm Thúy Thúy xong liền trở lại phòng của mình, khoanh chân trên bồ đoàn. Cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc, tiếp theo tiêu hóa thu hoạch chiến đấu lần này trước. Thân thể hắn nhoáng lên một cái rồi tiến vào tiểu vũ trụ. Dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, Lam Linh Nhi đang khổ tu, Diệp Phong trả quy nguyên kiếm lại cho nàng, sau đó nhìn về phía một mảnh dược viên gần đó. Nơi đó vừa được tu chỉnh gần đây, trên đó có trồng hoa kỳ lam và các linh dược chân quý đến từ ngôi mộ hoang cổ, có giá trị không nhỏ. Ở trung tâm dược viên có một mảnh đạo bia cỡ nhỏ, hoa ngộ đạo cắm rễ trên đó, tham lam hấp thu bản nguyên của đạo bia. Hoa ngộ đạo, Diệp Phong nhìn nó mà thấp giọng thì thào. Trong trận chiến ngôi mộ hoang cổ, thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong có tổng cộng hai thứ. Một là đột phá tạo hóa cảnh tầng 84, hai là thu được hoa ngộ đạo. Nhưng Diệp Phong không có ý định lập tức luyện hóa hoa ngộ đạo, mà là chuẩn bị tiến hành nghiên cứu trước. Hắn tiện tay tung một chiêu, hoa ngộ đạo bay vào lòng bàn tay tỏa ra hơn mấy chục tầng dao động màu xanh, ẩn chứa công hiệu ngộ đạo, khiến Diệp Phong mừng rỡ. Hoa ngộ đạo giúp ngộ tính của người ta tăng vào tiến vào trạng thái ngộ đạo trong nháy mắt, ưu điểm là nhanh chóng thuận tiện, khuyết điểm là có tác dụng trong thời gian quá ngắn, là dạng xài một lần. Thất thải ngộ đạo trả lại khác. Mặc dù không thể giúp người ta trực tiếp sáng tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới, nhưng có thể chậm rãi gia tăng ngộ tính vĩnh cửu, chờ ngộ tính tăng lên tới trình độ nhất định thì ngộ đạo cũng không khó. Nói ra thì vẫn là trà ngộ đạo tốt nhất, Diệp Phong không ngừng phân tích. Sau đó hắn phân tích pháp tắc trận văn hoa ngộ đạo và những hoa văn thiên nhiên kia, chuẩn bị tiến hành phỏng chế. Sáng sớm gió nhẹ lướt qua, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ngửi hương thơm của hoa ngộ đạo và thất thải ngộ đạo trà thụ làm hắn có cảm giác huyền diệu khó giải thích, chậm rãi tiến vào trạng thái nào đó. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phong cứ như tiến vào thời đại viễn cổ. Hắn biến thành dũng sĩ cả người khoác áo giáp, trùng sát trong ngàn vạn đại quân, càng đánh càng hăng, cuối cùng chém thủ cấp của tướng quân quân địch, thu hoạch được hàng loạt chiến công. Chiến ý, rất nhanh Diệp Phong đã tỉnh táo lại. Phát hiện mình lại tiến vào trạng thái ngộ đạo trong chớp mắt ngủ dưới tác dụng của ngộ đạo trà và hoa ngộ đạo, ngộ ra được chiến ý. Sở dĩ dũng sĩ mặc giáp này có thể lấy được thủ cấp của tướng quân quân địch trong trăm vạn quân, không chỉ dựa vào vũ lực của bản thân mà càng nhiều là nhờ vào chiến ý can đảm và mênh mông thẳng tiến không lùi này. Hắn càng đánh càng hăng, dựa vào hơi thở kéo dài không dứt này chống đỡ bản thân nên mới không ngã xuống nửa đường. Dũng khí, chiến ý, xem ra phương hướng ta ngộ đạo tiếp theo có thể tham khảo hai điểm này. Hay là tiến hành kết hợp dũng khí và chiến ý để trở thành một loại pháp tắc cũng được. Diệp Phong lẩm bẩm như vậy. Hắn tiếp tục nghiên cứu hoa ngộ đạo, thậm chí nửa đường còn rút ra một giọt dịch hoa nhỏ, phát hiện bên trong ẩn chứa bản nguyên nồng đậm đến cực điểm, xem như sinh linh thuần năng lượng. Một đóa hoa ngộ đạo ẩn chứa năng lượng tương đương với sinh vật thuần năng lượng cấp tiên đế tầng 50, giá trị năng lượng rất cao, khó trách hiệu quả ngộ đạo tốt như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm, xa xa xa, ngộ đạo trà thụ bên cạnh nhẹ nhàng lắc lư. Hai cành cây lan tràn về phía dưới, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Diệp Phong. Diệp Phong lập tức hiểu ra, nhìn ngộ đạo trà thụ cứ như một con chó con bám người, ngươi cảm thấy hoa ngộ đạo có tác dụng giúp ngươi lột xác. Xa xa xa, ngộ đạo trà thụ lắc lư lên xuống, cứ như một người đang gật đầu, để biểu đạt ý của nó. Xem ra chúng ta đã phát hiện bảo bối. Diệp Phong nhíu mày, hắn đang lo không tìm thấy thiên tài địa bảo có thể giúp thất thải ngộ đạo trà thụ lột xác. Cho dù trước đó Ngự Linh Thiên Tôn nói qua một vài vật liệu, nhưng chúng không có trong vũ trụ này, hắn còn chưa từng nhìn thấy lần nào. Xa xa xa, ngộ đạo trà thụ lại lắc lư thân thể lần nữa, truyền đạt khao khát của nó cho Diệp Phong thấy. Ý của ngươi là luyện hóa một đóa hoa ngộ đạo còn chưa đủ, tối thiểu cần 10 đóa, thậm chí là trên 100 đóa mới giúp ngươi tiến vào giai đoạn lột xác. Diệp Phong hỏi lại, ngộ đạo trà thụ vội vàng, gật đầu. Diệp Phong thấy thế thì lập tức cười khổ, đáng tiếc, Hoa Ngộ Đạo là đặc sản riêng của Vũ Trụ Hải, hiện tại ta không đến Vũ Trụ Hải được, không có biện pháp giúp ngươi thu thập Hoa Ngộ Đạo. Hơn nữa số lượng ngươi muốn quá nhiều, tận hơn trăm đoá. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Diệp Phong cũng không hề từ bỏ. Trên trăm đoá Hoa Ngộ Đạo là có thể trực tiếp giúp Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ tiến vào giai đoạn lột xác, dược hiệu tăng vọt, như vậy đã rất lời, đáng để đi nỗ lực. Yên tâm đi, chờ ta đi đến Vũ Trụ Hải thì nhất định kiếm một ít Hoa Ngộ Đạo giúp ngươi. Nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất là nghiên cứu Hoa Ngộ Đạo, tranh thủ có thể bồi dưỡng ra bản cấp thấp để thuận tiện cho việc luyện đan. Diệp Phong nhỏ giọng cam giảm. Nghe thấy lời này, một mảnh lá trà của Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ tự động rơi xuống dán lên mi tâm của Diệp Phong, cũng hóa thành một luồng quang huy lao vào đầu hắn. Tiếp đó Diệp Phong mừng rỡ. Tin tức ẩn chứa trong lá trà kia là phương pháp do Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ thôi diễn ra, có thể tạo ra Hoa Ngộ Đạo bản cấp thấp, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Chương 2599. Ngươi giúp ta một đại ân. Diệp Phong cười nói, dựa theo nhắc nhở của Ngộ Đạo trà thụ mà không ngừng thôi diễn. Mấy ngày sau, Diệp Phong đứng trước một cái bàn bát tiên rồi hái một cánh hoa của Hoa Ngộ Đạo xuống, đặt lên một tiên đế binh đặc thù hình mâm tròn rồi lại lấy tới một lá trà Ngộ Đạo. Hy vọng có thể thành công. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn cũng chỉ có vài cái cánh hoa Ngộ Đạo, có nghĩa là hắn chỉ có thể vài lần để thí nghiệm, nếu như thất bại thì sẽ lãng phí một đóa hoa Ngộ Đạo. Cũng may trước đó thôi diễn đã đủ hoàn mỹ, cộng thêm có Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ trợ giúp nên cánh hoa và lá trà trên tiên đế binh hình mâm tròn bắt đầu dung hợp. Thời gian dần trôi qua, chúng hình thành một hạt giống màu tím. Thành công không? Diệp Phong mong đợi xoa xoa tay, chọn lựa một mảnh linh thổ phì nhiêu gần Ngộ Đạo trà thụ rồi vùi linh chủng màu tím vào đất, ra tốc thúc đẩy sinh trưởng. Ôm ục ục, linh chủng này tham lam hấp thu chất dinh dưỡng trong thiên địa và bản nguyên sinh mệnh do Diệp Phong thả ra, cấp tốc mọc ra một chồi non màu tím, tỏa ra mùi thơm ngát. Rất nhanh nó đã trở thành một linh thảo. Vật này tiếp tục thu nạp bản nguyên vũ trụ, giữa chừng còn có thể hấp thu lá trà rơi xuống tạo ra hoa văn đặc thù ở mặt ngoài, chưa nở hoa đã tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Ba ngày rưỡi sau, được gia tốc thời gian nghìn lần dưới, gốc linh thảo này sinh trưởng tương đương với 10 năm, thu nạp năng lượng sánh ngang với một tiên đế tầng 33 đỉnh phong, thật sự rất kinh người. Đôm đốp, giữa thiên địa chợt có lôi đỉnh giáng xuống đỉnh linh thảo, khiến nó nứt ra một nụ hoa màu xanh to chừng ngón cái trong nháy mắt. Thành công rồi, đây không phải Hoa Ngộ Đạo chân chính, chỉ là bản cấp thấp lột xác được bồi dưỡng ra từ Hoa Ngộ Đạo, đẳng cấp năng lượng ẩn chứa trong nó tương đương với tiên đế tầng 33 tiên đế. Chỉ có một phần mười mấy vạn của Hoa Ngộ Đạo chân chính. Sinh sôi cho ta, Diệp Phong không hái đóa hoa mà tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực tràn trề để thúc đẩy sinh trưởng, khiến đóa hoa trưởng thành đến trạng thái triệt để thành thục, từng mảnh cánh hoa tàn lụi. Trên đỉnh linh thảo xuất hiện một quả tương tự như ô mai to chừng ngón cái, trong đó ẩn chứa một linh chủng. Diệp Phong hái linh chủng này xuống rồi tiếp tục bồi dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách cuộc đại chiến ở ngôi mộ hoang cổ đã qua tận một tháng. Nhờ trận chiến kia mà chiến lược kinh người của Diệp Phong đã oanh động thiên hạ, khiến giá trị danh vọng của tông môn phi tốc tăng vọt, càng ngày càng gần đến con số trăm vạn vạn tỷ. Mà Diệp Phong còn trẻ vô địch lại được không ít tu hành giả tôn làm chí tôn trong các vô địch chí tôn. Hắn có một ngoại hiệu mới đó là vũ trụ tôn giả. Đây là chí tôn siêu cấp áp đảo các vô địch chí tôn bình thường, nhìn khắp cả vũ trụ thì chỉ có Diệp Phong lấy được. Nhưng Diệp Phong tạm thời không biết việc này. Hiện nay trải qua tận một tháng toàn lực phun trồng, hắn nhìn bãi cỏ nở đầy hoa màu lam trước mắt mà khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Ha ha, hiện tại Hoa Ngộ Đạo bản cấp thấp cũng tạm đủ đúng không nhỉ? Diệp Phong sờ sờ cằm. Một gốc Hoa Ngộ Đạo bản cấp thấp thì sau khoảng 10 năm có thể nở rộ một đóa hoa nhỏ màu lam và dựng dục ra một quả, trong đó chỉ có một linh chủng, số lượng rất ít. Nhưng Diệp Phong thông qua nhiều lần bồi dưỡng, một cây thành hai cây thành bốn cây. Hiện nay tổng số lượng Hoa Ngộ Đạo bản cấp thấp đã đạt đến 500 cây. Diệp Phong rất vui mừng vì điều này. Ngộ Đạo trà thụ, sau này do ngươi tiến hành công việc bồi dưỡng Hoa Ngộ Đạo. Đúng rồi, nếu ngươi muốn luyện hóa Hoa Ngộ Đạo bản cấp thấp cũng được, nhưng nhất định phải đảm bảo sản lượng. Diệp Phong dặn dò, xa xa xa, Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ lung lay thân cây, có vẻ rất hưng phấn, cứ như một đứa trẻ nhận được bánh kẹo. Diệp Phong nhìn Hoa Ngộ Đạo trên bàn, trên đó thiếu đi một cánh hoa, dược hiệu không còn ở trạng thái đỉnh phong. Thế là hắn trồng Hoa Ngộ Đạo lên mảnh đạo bia rồi đặt bên cạnh Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ để nó khôi phục. Chờ đóa Hoa Ngộ Đạo này khỏi hẳn thì ta lại luyện hóa hấp thu nó để tiến hành ngộ đạo. Diệp Phong lẩm bẩm, quá trình khôi phục không nhanh, tối thiểu cũng cần trăm năm, nhưng bởi vì có gia tốc thời gian và Thất Thải Ngộ Đạo trà thụ tiến hành thúc đẩy gia tốc sinh trưởng, nếu đổi thành thời gian bên ngoài thì cũng chỉ tốn chừng 10 ngày nửa tháng thôi. Trên bồ đoàn, Diệp Phong chậm rãi ngồi xuống, trên bàn trà trước mặt có 10 đóa hoa ngộ đạo bản cấp thấp màu xanh xếp thành một hàng, tản ra mùi thơm nồng đậm. Sử dụng thế nào đây? Diệp Phong nghĩ đến luyện đan, sau một hồi thôi diễn lại nghĩ tới cửu chuyển huyền đan, thế là hắn vỗ tay một cái, trong đầu lập tức hiện ra một bản thiết kế đan dược hoàn toàn mới. Nửa ngày sau Diệp Phong hiện thân ở Hằng Cổ Thần Quốc, không làm kinh động Hồ Phi Phi, Hỏa Linh Kiều, Hạ Giao đang chơi hăng say mà trực tiếp tiến vào Hằng Tinh Thần Vương Thần Điện. Diệp trưởng môn, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ mặt nhiệt tình mà nghênh đón. Ta tới lấy nước ao của Hằng Cổ Thần Trì. Diệp Phong thể hiện ý đồ đến, chuẩn bị dùng ao nước để luyện đan. Thông qua thôi diễn trước đó, hắn thành công kết hợp hoa ngộ đạo bản cấp thấp và đan phương cửu chuyển huyền đan, lấy hoa ngộ đạo bản cấp thấp làm vật liệu trung tâm để luyện chế một loại đan dược. Dược hiệu của đan này cực kỳ mạnh. Đương nhiên, công hiệu cụ thể như thế nào thì hắn còn phải chờ luyện chế ra thành phẩm và tiến hành thí nghiệm rồi mới có thể đạt được kết luận chính xác nhất. Nước ao của Hằng Cổ Thần Trì, Hằng Tinh Thần Vương sững sờ. Đối với ông ta thì ao nước là việc nhỏ. Chương 2600. Diệp trưởng môn, bây giờ ngươi đã là thượng khách của Hằng Cổ Thần Quốc, chúng ta nên được quyền phân phối nước ao của Hằng Cổ Thần Trì. Hơn nữa ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi vì đã chém giết tên phản đồ băng hạt trưởng lão này. Cho nên ta quyết định tặng số lượng của ả cũng cho ngươi. Hằng Tinh Thần Vương nói ra lời này. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, vậy tương đương với số lượng gấp đôi, đủ duy trì chi tiêu luyện đan bình thường, thế là hắn chắp tay và nói, vậy xin đa tạ. Không khách khí, Hằng Tinh Thần Vương mỉm cười, hàn huyên rất nhiều với Diệp Phong, trong lúc đó còn không ngừng cảm tạ hắn trừ bỏ tên phản đồ băng hạt trưởng lão này. Nhưng Diệp Phong vội về luyện đan, thế là hai bên chỉ trò chuyện nửa canh giờ rồi Diệp Phong vội vàng rời đi. Diệp trưởng môn muốn nước ao làm gì? Hằng Tinh Thần Vương nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa mà gãi đầu một cái, không rõ cho lắm. Trong tinh không, Diệp Phong không ngừng đi qua lại giữa các bí cảnh lớn, lấy đi một chút chân quý dược tài từ những nơi đó, phẩm giai đều là tiên đế tầng 10 trở lên, tiên đế tầng 20 trở xuống. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, Diệp Phong trở lại Phiếu Miểu Tông, ngồi khoanh chân trên đồng cỏ nở đầy thần thảo ở đỉnh núi. Khi vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, thần thảo trên đỉnh núi cũng tăng lên. Hiện nay dù là gốc thần thảo nào cũng có dược hiệu sánh ngang với tiên dược, giá trị liên thành. Ùm ục ục, ùm ục ục. Trong bụi cỏ tươi tốt phì nhiêu, Chư Tam Bàn lại đang ăn vụng tiên thảo, đi đường mà bờ mông uốn a uốn éo, khiến khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, đang muốn mắng chửi. Lão Tam, ngươi lại ăn vụng. Hồ Đại Hồng đánh qua từ Linh Thú Phong, giơ tay tóm lấy cái đuôi heo của Chư Tam Bàn rồi kéo về Linh Thú Phong, trên đường còn không ngừng đánh mông nó. A, à, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Chư Tam Bàn vừa chu lên, vừa vặn vẹo cái eo béo ú nhưng rất linh hoạt, há to miệng không ngừng gặm cắn tiên thảo trên đường đi qua, ăn đến mập mạp núc ních. Thấy thế, Diệp Phong cười. Được rồi, đừng để ý tới hắn, để hắn ăn, dù sao trên đỉnh núi cũng có rất nhiều tiên thảo, lấy ra cho heo ăn cũng không có việc gì. Diệp Phong khoát tay áo. Vâng, Hồ Đại Hồng đành phải buông tay rồi chạy về Linh Thú Phong tu luyện, đột phá cảnh giới. Trưởng môn vạn tuế. Chư Tam Bàn không bị trói buộc nên đi lòng vòng vòng trên đỉnh núi, sau đó nó chú ý tới sắc mặt lạnh lẽo của Diệp Phong nên lập tức tỉnh ngộ, trưởng môn thọ nguyên vô cương, thọ nguyên vô cương. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong mới tốt lên một chút. Cái tên này nói ta vạn tuế là nguyền rủa ta chết nhanh lên sao? Thật là, về sau ta muốn ăn thịt heo trước mặt hắn để hù chết hắn. Diệp Phong nhỏ giọng chửi bậy, sau đó hắn ổn định tâm thần bắt đầu luyện đan. Loại đan phương lấy hoa ngộ đạo bản cấp thấp làm tài liệu chủ yếu. Các loại vật liệu như nước ao của Hằng Cổ Thần Trì, nước suối Ánh Nguyệt Thần Tuyền và cửu chuyển huyền đan là phụ được hắn đặt tên là Ngộ Đạo Kim Đan. Loại đan dược này ăn vào có thể giúp tu hành giả tiến vào trạng thái ngộ đạo, dược hiệu không thần kỳ bằng hoa ngộ đạo chân chính, nhưng hiệu quả dự đoán cũng không kém. Bắt đầu luyện chế, Diệp Phong chiết xuất các loại vật liệu, trong lúc đó không ngừng xuất hiện sấm chớp, nhưng hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Trên đồng cỏ bên cạnh hắn, lò luyện đan 9 sao đang học trộm. Mặc dù nó chỉ là một cái lò luyện đan, nhưng bây giờ nó và lò rèn đã sớm đều tăng lên tới cấp tiên đế tầng 34 trở lên, có được ý thức tự chủ, còn có thể tự động thôi diễn ra những đan phương đỉnh cấp. Nhưng nó còn chưa học được Ngộ Đạo Kim Đan. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong luyện chế loại đan dược này, lò luyện đan 9 sao lập tức đến nghiêm túc học tập, rất nhanh đã nắm giữ được phương pháp rồi lạc ấn trên người mình. Leng keng. Lò rèn nghịch ngợm vừa mới luyện chế xong một tiên đế binh tầng 34 thì phát hiện lò luyện đan 9 sao đang lén học nên lập tức đánh tới hất bay nó. Đang, lò luyện đan 9 sao nổi nóng, nắp lò tự động mở ra, có ngọn lửa nóng bỏng hóa thành hỏa long lập tức cắn vào lò rèn, sau đó cả hai đánh nhau ầm ầm. Hai con quỷ nghịch ngợm gây sự này. Diệp Phong đang luyện ngộ đạo kim đan, không thèm để ý đến hai tên như Husky này, hắn không ngừng dẫn lôi đình tới rèn luyện đan dược trong ngọn lửa, làm chúng trở nên càng thuần túy. Ầm ầm, khi lò đan dược đầu tiên được ngưng tụ thì 10 viên đan dược màu xanh tím trôi nổi trên không trung, bị lôi đình đáng sợ đánh vào, mặt ngoài trở nên gồ ghề. Nhưng sau khi chúng hấp thu tinh hoa thiên địa thì tổn hại mặt ngoài cấp tốc khép lại, trở nên lành lặn như lúc ban đầu. 10 viên ngộ đạo kim đan đã thành công. Ông, lò luyện đan 9 sao và lò rèn kết thúc cuộc chiến, chúng bay đến bên cạnh Diệp Phong, một trái một phải như đang nhìn chằm chằm vào ngộ đạo kim đan hắn vừa luyện chế ra. Nhìn cái gì? Diệp Phong trừng mắt, lò rèn hậm hực rời đi. Lò luyện đan 9 sao thì lơ lửng giữa không trung, thân lò lúc la lúc lắc như một tên lưu manh trên phố. Thấy thế, Diệp Phong đập một tay lên cái nắp của lò luyện đan 9 sao. Xem rõ chưa, tiếp theo loại giao đan dược này cho ngươi đến luyện chế. Diệp Phong phân phó, ông, lò luyện đan 9 sao chấn động, tỏ ý đã rõ. Đối với nó thì luyện đan chính là đang tu hành, có thể thừa cơ hội hấp thu một phần tinh hoa dược lực. Phẩm giai đan dược cần luyện chế càng cao thì nó càng đạt được nhiều chỗ tốt. Tiếp theo đi thử dược hiệu thôi. Diệp Phong cất 10 viên ngộ đạo kim đan vào một hộp gỗ đàn tử màu tím, tự hỏi đối tượng thí nghiệm thuốc. Có rồi, thân thể hắn nhoáng lên một cái rồi tiến vào tiểu vũ trụ, tìm được Lam Linh Nhi đang khổ tu ở nơi này. Lam Linh Nhi đã ngưng tụ ra bất tử chi thân, cho dù ngộ đạo kim đan hiện tại luyện chế ra có vấn đề thì cũng không lo làm tổn thương nàng. Chủ nhân, Lam Linh Nhi kết thúc tu hành. Không tệ. Ngươi cũng sắp đột phá tiên đế tầng 77 rồi. Đến đây, chỗ này của ta vừa luyện chế ra một lò ngộ đạo kim đan, ngươi nếm thử. Diệp Phong lấy ra một viên đan dược màu xanh tím tỏa ra hương thơm kỳ diệu. Được thôi, Lam Linh Nhi tiếp nhận đan dược bằng hai tay, cũng mặc kệ có độc hay không đã trực tiếp nuốt vào. Sau đó, một khí tức mát lạnh tản ra. Nàng chỉ cảm thấy đầu mình chấn động, ngộ tính tăng vọt đến cực hạn trong nháy mắt, rất nhiều vấn đề ngộ đạo bình thường làm mình bối rối bây giờ đều được giải quyết dễ dàng. Sau đó Lam Linh Nhi khoanh chân khổ tu, trong vũ trụ không ngừng có năng lượng vọt tới, gia trì lên người nàng, khiến nàng cấp tốc vượt qua bình cảnh bước vào tiên đế tầng 77, căn cơ rất vững chắc, không có triệu chứng căn cơ yếu ớt khi uống đan dược. Diệp Phong mừng rỡ, dược hiệu thế nào? Chương 2601. Khởi bẩm chủ nhân, dược hiệu hoàn mỹ, có thể giúp ta tiến vào trạng thái ngộ đạo, trợ giúp ta cảm ngộ pháp tắc, thẳng đến đột phá bình cảnh sau đó dược lực mới biến mất. Lam Linh Nhi kích động nói, rất tốt, Diệp Phong gật đầu, dặn dò mấy câu rồi trở lại trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ngộ đạo kim đan cũng hữu hiệu với tiên đế trên tầng 70, nhưng không biết có tác dụng với tiên đế trên tầng 81 không. Một lát sau, hắn đi vào một phù không đảo, vong tình tiên đế đang trồng hoa ở nơi này. Ngươi đã đến, nàng buông cuốc xuống, trên mặt không đeo mặt nạ, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng trắng bệch làm người ta hơi sợ. Ta tới tìm ngươi thí nghiệm thuốc, Diệp Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lấy ra một viên ngộ đạo kim đan rồi giảng giải dược hiệu của nó. Vong tình tiên đế lộ ra vẻ mặt cổ quái. Giờ phút này, gió nhẹ quất vào mặt nàng làm phất bay mấy sợi tóc trên thái dương, chúng tung bay trước mặt làm biểu cảm của vong tình tiên đế có vẻ hơi dữ tợn, khụ khụ, ta không có ý gì, chỉ là gần đây nghiên cứu ra ngộ đạo kim đan, rất muốn biết dược hiệu của nó như thế nào. Vừa rồi ngộ đạo kim đan đã giúp một tiên đế tầng 76 đột phá đến tầng 77. Nhưng không biết có hữu hiệu với tiên đế trên tầng 81 hay không. Diệp Phong lúng túng giải thích, mạng của ta do ngươi cứu, thí nghiệm thuốc cũng không phải vấn đề gì. Vong tình tiên đế tiếp nhận ngộ đạo kim đan, trực tiếp ăn vào tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nhưng một lát sau, vong tình tiên đế mở mắt ra, nói, dược hiệu rất không tệ, có thể giúp ta tạm thời tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng thời gian quá ngắn, tiên đế trên tầng 81 chúng ta cần tự sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trừ phi, hoa ngộ đạo, vong tình tiên đế như ám chỉ gì đó. Diệp Phong sờ sờ mũi mà nói, hoa ngộ đạo chỉ có một đóa, ta cần dùng đến, trở về sau ta tìm được càng nhiều hoa ngộ đạo thì nhất định đưa cho ngươi. Được, vong tình tiên đế gật đầu. Không bao lâu sau, Diệp Phong rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, trên gương mặt tái nhợt của vong tình tiên đế có thêm mấy phần hồng nhuận, nàng mắng, dám để ta tới thí nghiệm thuốc. Nam nhân, trong không trung nơi xa, Diệp Phong đột nhiên hắt xì một cái. Vô thức ngoái nhìn rồi đối diện với vong tình tiên đế từ khoảng cách xa, khiến khuôn mặt nàng đỏ lên, vội vàng quay qua chỗ khác. Khụ khụ, không phải chỉ thử thuốc thôi sao? Vậy mà còn nói xấu phía sau ta, thật là khó xử. Diệp Phong cảm giác tổn thương quá. Ngộ đạo kim đan là đan dược hắn khổ tâm nghiên cứu, nhất định không có tác dụng phụ, điểm này hắn có tự tin tuyệt đối. Sở dĩ muốn thử thuốc là vì không biết giới hạn cao nhất của ngộ đạo kim đan như thế nào. Bây giờ trải qua kiểm tra thì Diệp Phong đã xác định. Một viên ngộ đạo kim đan cơ bản có thể giúp tiên đế tầng 81 trở xuống đột phá một tiểu cảnh giới. Đối với tiên đế tầng 81 trở lên thì ngộ đạo kim đan chỉ có thể giúp họ tiến vào trạng thái ngộ đạo ngắn ngủi một lần, không cách nào trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Có lẽ phải uống số lượng lớn thì mới có hiệu quả. Diệp Phong lẩm bẩm như vậy. Lúc trước hắn đã dùng thử một viên ngộ đạo kim đan, cũng chỉ tiến vào trạng thái ngộ đạo trong chốc lát, cho nên lại đi tìm vong tình tiên đế và có được kết quả tương tự. Còn lại 7 viên đan dược, cho ai đây? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm mục tiêu. Hiện nay hắn đã xác định dược hiệu cụ thể của ngộ đạo kim đan, số đan dược còn lại phải mau chóng phát cho thành viên tông môn, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Cho Cung Thanh Thu đi, càng vất vả công lao càng lớn, nàng xứng đáng có thứ này. Diệp Phong nghĩ đến một người, sau đó hắn quyết định chia những ngộ đạo kim đan còn lại cho các đệ tử đời thứ nhất, có chỗ tốt hắn luôn nghĩ đến bọn họ nhất. Đây không phải bất công, nguyên nhân chủ yếu là vì đệ tử đời thứ nhất nhập tông thời gian dài nhất, công lao lập được lớn nhất. Ví dụ như đại đệ tử Thạch Lỗi, hắn chịu khó chăm chỉ, là người chất phác trung thực, mặc dù không phải đệ tử mạnh nhất trong tông môn, nhưng phẩm đức rất ổn định, tính cách vững vàng nhất, là đệ tử có cách đối nhân xử thế tốt nhất, xứng đáng với vị trí đại đệ tử. Ngày nào Thạch Lỗi cũng rất bận rộn, khi thì chế tạo kiến trúc mới cho tông môn, khi thì tiến vào dược viên trợ giúp Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc thúc đẩy linh dược sinh trưởng, hoặc là giúp các sư đệ sư muội giải quyết vấn đề. Có thể nói Thạch Lỗi cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt là đệ tử mạnh nhất ngày xưa, mặc dù sau này bị Mạc Oanh thay thế, nhưng từ đầu đến cuối Diệp Phong vẫn nhớ kỹ Hoắc Vân Kiệt từng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu trong cuộc chiến với Xích Xà phái. Nếu không như thế thì Phiếu Miểu phái đã sớm tiêu tan. Tam đệ tử Lý Kiều Kiều là trù thần đỉnh cấp hiện giờ của Phiếu Miểu tông, thủ hạ có hơn mấy trăm ngàn linh trù, bây giờ bọn họ đều đã tấn thăng thành trù thần, nấu nướng món ăn nào cũng là chân phẩm hiếm có. Diệp Phong đã từng nghĩ tới, nếu như Phiếu Miểu tông phá sản thì có thể dẫn Lý Kiều Kiều đi mở nhà hàng. Còn những đệ tử đời thứ nhất sau đó là Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Nhan Như Ngọc, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Vu Tố, Vu Vi, đều là công thần. Bọn người Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy là đại biểu chiến lực, phụ trách chém giết cho tông môn. Giả Vũ Lam trông coi vườn linh dược, Nhan Như Ngọc là vũ em đệ nhất của Phiếu Miểu tông. Ngộ tính của Cơ Tử Linh tối cao, là nhân viên quản lý của tàng thư các Phiếu Miểu tông, cũng coi như các chủ đại diện, đồng thời là trưởng lão truyền công, trách nhiệm rất to lớn. Vương Bình An là kỳ tài luyện đan, mỗi người trong bọn họ đều lập nên công lao hãn mã cho Phiếu Miểu tông, là những người Diệp Phong rất coi trọng. Chương 2602. Hai huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ im lìm nhất chính là thiên tài thương nghiệp, ngày thường đi theo Cung Thanh Thu quản lý thương nghiệp của Bạch Phù Thành, tông mang đến tài phú đếm mãi không hết cho Phiếu Miểu. Còn Hạ Hà, Thu Cúc, Vu Tố và Vu Vi, mặc dù bốn người họ gần như không có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng cũng là đệ tử đời thứ nhất hàng thật giá thật. Ngày thường bọn họ phụ trách hỗ trợ, mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng vẫn có nỗ lực. Có thể nói, đệ tử đời thứ nhất không có ai rảnh rỗi lười biếng. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Phong đã đi tới phủ thành chủ Bạch Phù Thành, trông thấy Cung Thanh Thu đang xử lý công việc với tài mậu trưởng lão Lý Huyền Tình. Bây giờ nhân khẩu của Bạch Phù Thành vượt qua chục tỷ, quản lý thành trì lớn như thế thật sự rất mệt mỏi. Thôi, cũng cho Lý Huyền Tình trưởng lão một viên đi, dù sao. Người gặp có phần mà, Diệp Phong nói, dù sao hiện nay cũng đủ vật liệu luyện chế mấy trăm viên ngộ đạo kim đan, cho thêm một viên cũng chẳng sao. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình trông thấy Diệp Phong thì lập tức buông quyển sách trên tay xuống rồi cùng hành lễ vạn phúc. Đây là ngộ đạo kim đan. Diệp Phong lấy hai viên đan dược màu xanh tím ra, chúng lơ lửng trước mặt hai nữ tử, tản ra khí tức làm các nàng phấn chấn tinh thần, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Không chờ hai nữ tử hỏi thăm thì Diệp Phong đã nói ra tác dụng của ngộ đạo kim đan. Một viên ngộ đạo kim đan có thể trực tiếp giúp tiên đế tầng 81 trở xuống tiến vào trạng thái ngộ đạo, có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Thật sự có đan dược thần kỳ như thế, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình rất kinh ngạc. Diệp Phong cười nói, không dám nói 100%, nhưng xác suất đột phá vẫn rất lớn, ta còn tăng thêm pháp tắc thời gian trong đan dược, các ngươi dùng xong ngộ đạo kim đan rồi tiến vào trạng thái ngộ đạo thì sẽ được gia tốc thời gian gấp 10 đến gấp 100 lần, giúp ngộ đạo càng nhanh. Đây là tác dụng hắn tăng thêm. Nhìn khắp cả vũ trụ, người có thể luyện chế ra ngộ đạo kim đan cực phẩm này chỉ lần có một mình hắn. Thật sao? Đa tạ trưởng môn, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình lần lượt tiếp nhận đan dược, họ dùng ngay trước mặt Diệp Phong, cấp tốc tiến vào trạng thái ngộ đạo, bên ngoài thân thể còn có vòng xoáy thời gian vần quanh, khiến thời gian hai người trải qua nhanh hơn bên ngoài mấy chục lần. Diệp Phong đứng một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên quan sát, trong thế giới nội tâm, Cung Thanh Thu cảm thấy tốc độ mình ngộ đạo tăng vọt, bởi vì hiện tại nàng chỉ là tiên đế tầng 50-60, vẫn đang cảm ngộ pháp tắc của vũ trụ nên tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của ngộ đạo kim đan. Lý Uyển Tình bên cạnh cũng như thế. Nửa ngày sau, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình cùng xông phá bình cảnh, một người đột phá tiên đế tầng 60, một người tăng lên tầng 40. Rất tốt, Diệp Phong rất hài lòng. Hắn đạp mạnh bước chân đã đánh nát hư không gần đó, đi tới một bí cảnh nằm sâu trong tinh không. Mạc Oanh đang lịch luyện ở nơi này. Hắn không nói hai lời đã chia một viên ngộ đạo kim đan cho Mạc Oanh, nói cho nàng biết tác dụng rồi đi đến bí cảnh khác để chia đan dược cho bốn đệ tử đời thứ nhất là Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt và Cơ Tử Linh. Sau đó Diệp Phong mới trở lại tông môn. Hình như ngộ đạo kim đan có chút khuyết điểm. Lúc này Diệp Phong mới ý thức được một vấn đề. Khi tu hành giả đột phá từ tiên đế tầng 33 đến tầng 34 là một lằn ranh rất lớn, dù dựa vào ngộ đạo kim đan cũng không có tự tin tuyệt đối. Cho nên hắn nghĩ tới một loại tiên dược Hoa Kỳ Lam. Lúc ở ngôi mộ hoang cổ là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy Hoa Kỳ Lam. Lúc ấy có một vị tiên đế tầng 70 nói qua Hoa Kỳ Lam là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế đạo nguyên kim đan. Loại đan dược này có trợ lực cực lớn trong việc xung kích tiên đế cảnh tầng 34, thích hợp phối hợp sử dụng với ngộ đạo kim đan, có thể giúp người ta 100% đột phá từ tiên đế tầng 33 đến tầng 34. Đạo nguyên kim đan, xem ra ta phải đi tìm vị tiên đế kia hỏi thăm về đan phương. Diệp Phong nói thầm, nhưng đúng lúc này, giá trị danh vọng cộng 9.724 tỷ. Chúc mừng trưởng môn, giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông đột phá 100 vạn vạn tỷ, giải khóa linh thú các cấp 17. Giải khóa quang hoàn yêu đế cấp bậc cao hơn, ngoài ra còn thu được 5 cái túi may mắn, xin trưởng môn chú ý kiểm tra và nhận lấy. Giá trị danh vọng đã đột phá 100 vạn vạn tỷ sao? 100 vạn vạn tỷ, cũng chính là chục tỷ tỷ. Không nghĩ tới bây giờ giá trị danh vọng của tông môn đã cao đến mức này, xem ra là bởi vì trận chiến ở ngôi mộ hoang cổ giúp giá trị danh vọng tăng vọt. Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ mỗi ngày giá trị danh vọng đều gia tăng theo đơn vị hàng tỷ. Diệp Phong cũng chẳng muốn xem nữa nên khi biết được giá trị danh vọng đã đột phá 100 vạn vạn tỷ thì trong lòng ít nhiều cũng hơi kinh ngạc cao hứng. Quang hoàn yêu đế cấp bậc cao hơn. Trời đánh, quang hoàn yêu đế thật vô địch, từ trạng thái bình thường tấn thăng thành bản trung cực, lại đến bản cứu cực, lần này lại là phiên bản gì nữa đây? Trong lòng mang đầy hiếu kỳ, Diệp Phong mở giao diện thuộc tính liên quan tới quang hoàn yêu đế ra. Danh tự, quang hoàn yêu đế. Phẩm giai, phiên bản tăng mạnh cứu cực. Giới thiệu, toàn bộ thuộc tính được gia tăng gấp 7 lần. Sử dụng phạm vi, toàn thể linh thú các. Ghi chú, vĩnh cửu. Phiên bản tăng mạnh cứu cực. Hết nói nổi, lần sau lại đột phá thì chẳng phải là phiên bản tăng mạnh vượt qua trung cực à, hoặc là phiên bản tăng mạnh rồi tăng mạnh trung cực. Diệp Phong chửi thầm, nhưng toàn bộ thuộc tính gấp 7 tăng lên cũng rất mạnh. Chương 2603. Quang hoàn yêu đế bản trung cực là tăng lên gấp 3. Bản cứu cực là tăng lên gấp 5 lần, bây giờ, phiên bản tăng mạnh cứu cực là gấp 7. Theo giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông tiếp tục tăng vọt, chờ linh thú các cấp đột phá 18, thập cửu thì nói không chừng hiệu quả của quang hoàn yêu đế có thể đạt tới gấp 10. Khi đó, linh thú gia nhập tông môn ít nhất cũng có chiến lược tăng gấp 10 lần, tương đương với vương giả 3 sao trở lên. Hiệu quả tăng cường này không tệ, xem ra ta đã có thêm một chuyện để làm, ví dụ như đánh giết cường địch đỉnh cấp như băng hạt trưởng lão. Nhưng sinh mệnh vũ trụ có hạn, cho dù ta đánh giết băng hạt trưởng lão sánh ngang với cấp tiên đế tầng 100, cũng chỉ có thể làm giá trị danh vọng đột phá 100 vạn vạn tỷ. Muốn danh vọng đột phá 1000 vạn vạn tỷ thì có lẽ phải cạnh tranh vị trí thiên tôn. Diệp Phong tiến hành phân tích, sau đó hắn vỗ đầu một cái rồi duỗi tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện 5 cái túi may mắn. Đây là khen thưởng thêm lần này, để ta nhìn xem có bảo bối gì. Diệp Phong thuận tay bóp nát cái túi may mắn thứ nhất. Lần này hắn quyết định mở ra từng cái, như vậy mới có cảm giác mở hộp bí mật. Crack, khi cái hộp bí mật thứ nhất, túi may mắn vỡ vụn, một đoàn kim quang lóa mắt hội tụ thành một bản cổ thư màu vàng kim, chỉ có 3 tờ giấy theo thứ tự là trang bìa, chính văn, bìa cuối. Quyển sách đan phương, đây là thứ gì? Diệp Phong lật ra xem thì chỉ nhìn thấy 4 chữ này trên trang bìa, sau đó thì toàn văn trống không. Vô tự thiên thư à? Hắn chửi thầm, sau đó mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, quyển sách đan phương. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một bản cổ thư thần kỳ của một vị đại năng luyện chế luyện đan nào đó, đưa dược tài vào là có thể tự động thôi diễn ra đan phương hoàn mỹ nhất. Ghi chú, vật phẩm đặc thù. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn vừa định đi tìm vị tiên đế tầng 70 kia để hỏi đan phương của Nguyên Kim Đan, kết quả quyển sách đan phương này xuất hiện thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, rất kịp thời. Thú vị, Diệp Phong hoàn thành nhận chủ sau đó viết ba chữ Hoa Kỳ Lam này lên trang chính văn của quyển sách đan phương. Sau đó vô số kim quang lao vào quyển sách đan phương. Trên trang chính văn có hơn 10 hàng chữ hiển hóa. Có thể chọn đan phương 1, phá thần đan. Có thể chọn đan phương 2, đạo nguyên kim đan. Có thể chọn đan phương 3, vô cấu kim đan. Có thể chọn, xem hết những dòng này, Diệp Phong trừng mắt nhìn. Không nghĩ tới Hoa Kỳ Lam có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược bao gồm đạo nguyên kim đan, mà đó chỉ mới là dạng đan dược dùng nó làm nguyên liệu chính. Nếu là nguyên liệu phụ thì chủng loại đan dược có thể luyện chế ra nhất định càng nhiều. Diệp Phong phỏng đoán như vậy. Sau đó hắn chọn vào mục, đạo nguyên kim đan, hàng chữ trên trang giấy cấp tốc xuất hiện biến hóa. Đạo nguyên kim đan, phẩm giai, cấp tiên đế tầng 33. Giới thiệu, một loại đan dược có thể trợ giúp tu hành giả xung kích tiên đế tầng 34 cảnh, ẩn chứa số lượng lớn vật chất bất tử bất diệt, có trợ giúp ngưng tụ bất tử chi thân. Nguyên liệu chính, Hoa Kỳ Lam, ngàn vạn năm. Nguyên liệu phụ, 13 loại nguyên liệu gồm thất thải thạch, nội đan của tiên đế lôi long cấp 10, 100 luồng giới nguyên tinh khiết. Phá thần mộc 100 vạn năm. Ghi chú tỷ lệ thành đan 55%. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong nhíu mày. Đan phương thì không tệ, nhưng tỷ lệ thành đan 55%. Chỉ luyện chế loại này đan dược thì dưới tình huống bình thường xác suất thành công chỉ có 55%, nói cách khác chuẩn bị 100 phần dược tài mà bình quân chỉ có thể ra lò 55 viên đan dược. Diệp Phong không ngừng phân tích. Ha ha, rất tốt. Bây giờ có đan phương Hoa Kỳ Lam, ta cũng không cần đến hỏi vị tiên đế tầng 70 kia. Hắn nhìn về phía bốn cái túi may mắn còn lại. Lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là dần dần mở chúng ra, sau đó nhìn xem trong đó là bảo bối gì. Crack, cái túi may mắn thứ hai vỡ vụn, hóa thành kim quang chói mắt xen lẫn giữa không trung, trở thành một khối kim loại màu vàng kim to chừng cái đầu, mặt ngoài hiện đầy hoa văn. Danh tự, Thái Sơ Tiên Kim. Phẩm giai, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một loại kim loại siêu cấp mạnh hơn giới nguyên tử kim, có thể dùng chế tạo thần binh đỉnh cấp. Ghi chú, vật dùng để luyện khí, còn mạnh hơn giới nguyên tử kim, quá tuyệt diệu. Hai tay Diệp Phong vỗ một cái đã thu Thái Sơ Tiên Kim vào, chuẩn bị chờ rảnh rỗi lấy ra để luyện khí. Hắn không thiếu giới nguyên tử kim, nhưng loại tài liệu này tạo ra binh khí có hạn mức cao nhất, ví dụ như Quy Nguyên kiếm chính là dùng giới nguyên tử kim làm vật liệu chủ yếu. Bây giờ nó còn chưa đến được tiên đế binh tầng 100. Dưới tình huống bình thường, cực hạn của giới nguyên tử kim chính là chế tạo tiên đế binh tầng 100. Mạnh hơn thần binh thì cần vật liệu mạnh hơn giới nguyên tử kim mới chế tạo ra được. Thái Sơ Tiên Kim, ha ha, sau này ta sẽ có được thần binh thuộc về mình. Diệp Phong liếm môi một cái. Lúc hắn chém giết với băng hạt trưởng lão ở ngôi mộ hoang cổ, nửa đường thi triển trung cực bạt kiếm thuật là dùng quy nguyên kiếm mượn được từ chỗ của Lam Linh Nhi. Còn bản thân hắn thì không có binh khí nào ra hồn. Bây giờ Thái Sơ Tiên Kim xuất hiện khiến hắn thấy được tia hy vọng chế tạo ra thần binh thuộc về mình. Crack. Diệp Phong bóp nát cái túi may mắn thứ ba. Rất nhanh, một viên linh trùng xuất hiện, nó to chừng ngón cái, toàn thân óng ánh sáng long lanh, có thể nhìn thấy bên trong tồn tại một mảng hào quang màu tím hình người. Danh tự, sinh mệnh linh trùng. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, sau khi gieo xuống có thể ngẫu nhiên dựng dục thành một chân linh thiên địa, có trí tuệ và ngộ tính cực cao, có được thể chất cấp thánh thể. Ghi chú, dựng dục ngẫu nhiên sinh mệnh. Chương 2604. Cái gì thế này, còn có thể dựng dục ra một sinh mệnh thiên tài trời sinh có thánh thể, không tệ. Sang năm có thể tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, ta có thể lập tức trồng sinh mệnh linh trùng, dựng dục ra sinh mệnh mới. Diệp Phong lập tức có phương pháp xử lý. Vèo, hắn quăng sinh mệnh linh trùng vào trung tâm tiểu vũ trụ, chôn ở gần thất thải ngộ đạo trà thụ, dẫn dắt nước ao của hằng cổ thần trì và nước suối của ánh nguyệt thần tuyền rồi đổ vào, cũng ủy thác thất thải ngộ đạo trà thụ hỗ trợ dựng dục. Rất nhanh, sinh mệnh linh trùng đã nảy mầm. Nó cấp tốc lớn thành một gốc đại thụ che trời, ngoại hình rất giống cây dừa, cao chừng 100 mét, trên đỉnh có kết ra một loại quả hình tròn màu vàng óng cao chừng 1 thước. Phù phù, phù phù, trong thứ quả màu vàng óng kia truyền ra tiếng tim đập rất mạnh mẽ, tỏa ra sinh cơ vô hạn. Ông, bốn bề còn có dị tượng thiên địa xuất hiện, vô số quang huy lao vào thứ quả màu vàng óng kia, khiến mặt ngoài của nó xuất hiện một con mắt đạo văn dọc, không ngừng hít năng lượng để lớn mạnh. Mắt dọc, đây là thánh thể gì? Diệp Phong thấy hơi hiếu kỳ. Sau đó hắn bóp nát cái túi may mắn thứ tư, rất nhanh trên lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một viên tinh thạch màu vàng kim. Danh tử, tinh thể nguyên năng vũ trụ. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 81. Giới thiệu, tinh thể ẩn chứa nguyên năng vũ trụ dồi dào đặc thù, có thể nâng cao phẩm giai của tiên đế binh. Ghi chú, chậm chạp tăng lên. Cái thứ này, Diệp Phong càng nghĩ, cuối cùng ánh mắt nhìn về hướng không trung, nơi đó vang lên tiếng lò luyện đan 9 sao và lò rèn đang va chạm đánh nhau, cho ai đây? Thôi, mở cái túi may mắn thứ 5 ra trước, không chừng loại tinh thể này đều xuất hiện có đôi có cặp. Crack, theo Diệp Phong bóp nát cái túi may mắn thứ 5, lại có một viên tinh thể nguyên năng cấp vũ trụ xuất hiện. Quả nhiên, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, nếu đã như vậy thì dùng hai viên nguyên năng tinh thể này để gia tăng phẩm giai của lò luyện đan 9 sao và lò rèn đi. Nhưng hiệu quả tăng lên của loại tinh thể này là từ từ, không cách nào trực tiếp giúp cả hai đột phá đến tầng 81, nhưng có thể luôn tăng lên cho đến khi chúng trở thành tiên đế binh tầng 81. Nghĩ đến cái này, hắn hô to lên trời cao, các ngươi đừng đánh nữa. Cứ đánh tiếp như vậy cũng không chết người được, cho nên xuống đây đi. Nghe nói giọng nói này, lò rèn và lò luyện đan 9 sao đầu tiên là sững sờ, sau đó chúng như cún con nghe chủ nhân kêu gọi mà hấp tấp đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đây là hai viên tinh thể nguyên năng vũ trụ, hai huynh đệ các người một viên, phải cố gắng đột phá biết không? Nói xong, hắn giơ tay vuốt ve cả hai. Ông, lò luyện đan 9 sao và lò rèn chìm chìm nổi nổi cứ như đang gật đầu, sau đó cả hai mở nắp lò ra, cứ như đang nói chủ nhân, xin cho chúng ta ăn no. Thấy thế, Diệp Phong ném hai viên tinh thể nguyên năng vũ trụ vào trong lò để chúng hấp thu. Hiện tại không còn chuyện gì rồi. Diệp Phong khoát tay áo, lò luyện đan 9 sao và lò rèn lập tức rời đi, lơ lửng trên đồng cỏ ở đỉnh núi, không ngừng hấp thu năng lượng của tinh thể nguyên năng vũ trụ, thân lò có hoa văn màu vàng kim huyền ảo hiển hiện, trông có vẻ càng thần bí. Tiếp tục nghiên cứu quyển sách đan phương. Diệp Phong nói, lật xem quyển sách đan phương rồi ghi tên của những dược tài vào, thu hoạch được đan phương đếm mãi không hết. Cảm thấy quyển sách này càng ngày càng thuận mắt. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một sự kiện. Lò luyện đan 9 sao cũng có thể thôi diễn đan phương, quyển sách đan phương cũng được, vậy giả thiết ta tiến hành dung hợp cả hai thì có thể thành công hay không? Sau khi thành công, hiệu quả thôi diễn đan phương có thể tiến thêm một bước không? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong rất chờ mong. Hắn lập tức khoanh chân trên ma năm đất, uống một chén trà ngộ đạo để gia tăng ngộ tính lên tới cực hạn, bắt đầu thôi diễn độ khả thi của phương pháp dung hợp cả hai. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Diệp Phong không ngừng uống trà ngộ đạo, khiến ngộ tính của bản thân luôn duy trì trạng thái tăng cường gấp 10 lần để phân tích trận văn của lò luyện đan 9 sao và quyển sách đan phương, sau đó tiến hành thôi diễn suy nghĩ phương pháp dung hợp. Thời gian từ từ trôi qua, Vũ Trụ Hải, tộc lão của Thâm Uyên tộc còn đang xua đuổi cá của Vũ Trụ Hải, khiến cho vũ trụ song sinh bị ép cắn nuốt vô số bản nguyên, vũ trụ thịnh thế càng thêm huy hoàng. Nhìn vòng xoáy vũ trụ càng lúc càng lớn, trên mặt hắn ta tràn đầy vẻ đắc ý. Tham lam hấp thu bản nguyên đi, chờ ngươi phát hiện mình ăn no rồi sẽ ý thức được mình đã đến lúc bị thu gặt. Khi đó mọi chuyện đã muộn màng rồi, tộc lão của Thâm Uyên tộc cười gằn. Bọn chúng từng xâm lấn vô số vũ trụ nên có kinh nghiệm phong phú, biết những phương pháp để đối phó ý thức của vũ trụ, cũng đang nghiên cứu làm sao tiến vào vũ trụ bằng chân thân. Một khi thành công thì cho dù hắn là bán bộ thiên tôn cũng có thể dùng chân thân tiến vào vũ trụ. Thậm chí, cả chuẩn thiên tôn cũng có thể tiến vào. Đến lúc đó hắn ta sẽ phá vỡ vũ trụ. Trong vũ trụ, vô số bí cảnh thượng cổ xuất thế. Đệ tử của Phiếu Miểu Tông, tu hành giả của các thế lực lớn nhao nhao tiến về những bí cảnh kia để tìm kiếm bảo bối, tranh đấu không ngừng xảy ra huyền. Nơi nào đó ở biên hoang vũ trụ, Hắc Sát Tiên Đế đã chạy trốn tới nơi này. Diệp Phong đáng chết, may mà ta chạy trốn tới biên hoang vũ trụ, bây giờ có lẽ hắn không tìm thấy ta rồi. Còn Hắc Ngục Ma Tông, hắc hắc, chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo. Các người cố gắng giúp ta hấp dẫn lực chú ý và thù hận của Diệp Phong đi. Hắc Sát Tiên Đế cười gian. Từ khi bị Diệp Phong đánh bại tại ngôi mộ hoang cổ, hắn ta lập tức ý thức được mình không có khả năng đánh lại, nhưng thù hận giữa hai bên đã sớm hình thành, không có khả năng điều hòa. Cho nên hắn ta vứt bỏ Hắc Ngục Ma Tông để chạy trốn. Chương 2605. Nơi này âm trầm kinh khủng, cũng không biết tồn tại bí cảnh từ hồi nào. Hắc Sát Tiên Đế trái nhìn phải ngóng. Khu vực này có phạm vi mấy vạn năm ánh sáng, chỉ có thể coi là một góc của núi băng trong vũ trụ mênh mông vô ngần, xung quanh tràn ngập làn sương nồng đậm. Nhưng khu vực này không có bí bảo gì. Trong sương mù chỉ có một loại vật chất đặc thù có thể mê hoặc khí tức thần hồn của tu hành giả. Thứ này không tệ, Hắc Sát Tiên Đế nói thầm. Loại vật chất đặc thù này có phẩm chất cực cao, cả tiên đế tầng 93 như hắn ta cũng bị mê hoặc, Nếu thu thập toàn bộ sương mù của tinh hệ lại thì chẳng lẽ có thể luyện chế thành một loại tiên đế binh đỉnh cấp mê hoặc? Ha ha, đều là của ta. Nghĩ tới đây, Hắc Sát tiên đế hưng phấn lên rồi giơ hai tay ra, lòng bàn tay giống như cái động không đáy cắn nuốt loại vật chất mê huyễn đặc thù này trong sương mù. Ông, khi dao động pháp tác quét sạch mảnh sương mù này thì trong lòng bàn tay của Hắc Sát tiên đế bắt đầu có tinh thể màu đen ngưng tụ, cũng dần dần biến lớn, tản ra dao động quỷ dị. Nửa ngày sau, toàn bộ vật chất sương mù đặc thù đều bị hút sạch, hóa thành hai tinh thể có kích cỡ cái đầu, Hắc Sát tiên đế dung hợp chúng lại làm một, trong màu đen có ẩn chứa ánh tím. Không tệ, chuẩn bị chế tạo thành tiên đế binh. Hắc Sát tiên đế liếm môi một cái. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quỷ mị bỗng vang lên, sao lại hút đi mê huyễn yên trần của bản tọa? Muốn chết sao? Ai? Hắc Sát tiên đế đột nhiên quay người nhìn lại, sau đó đã bị Phùng Xuyên bóp lấy cổ, hô hấp khó khăn. Sau lưng Phùng Xuyên có tuyệt mỹ nhân đi theo. Đội F4 thiên cơ cái là Trư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc, Chỉ Phiến công tử, Đồng Nguyên Đông lại không có mặt. Ngươi là ai? Hắc Sát tiên đế phát hiện sau khi cổ của mình bị đối phương bóp chặt thì không thể dùng đến sức mạnh toàn thân, lập tức ý thức được sự kinh khủng của đối phương, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ta là cha ngươi, Phùng Xuyên khẽ nói. Hắc Sát tiên đế sững sờ. Tuyệt mỹ nhân thì phì một tiếng bật cười. Chủ nhân, ngài thật là hài hước. Nàng dùng ngón tay chọc chọc gương mặt Hắc Sát tiên đế, thật là một bộ xương già, dáng dấp không tuấn tú thì thôi đi, còn không dùng được. Hắc Sát tiên đế, ta thật không biết làm sao ngươi tu luyện tới tu vi này được. Lúc này Phùng Xuyên mới buông lỏng tay ra. Ngươi biết ta? Hắc Sát tiên đế nhìn về phía tuyệt mỹ nhân, nhìn ả ta từ trên xuống dưới, lại phát hiện mặc dù người trước mắt rất xinh đẹp, nhưng hắn ta căn bản không biết đối phương. Tuyệt mỹ nhân mỉm cười. Khi ả ta còn là băng hạt trưởng lão thì đã sớm quen biết với Hắc Sát tiên đế, từng có không ít giao dịch bí mật, nhưng bây giờ ả đã trở thành hỗn độn đạo thể, cả Hắc Sát tiên đế cũng không nhận ra ả. Mà điều này làm tuyệt mỹ nhân rất vui mừng, chứng tỏ kế hoạch kim thiền thoát xác thành công. Vừa rồi ngươi dám lấy đi mê huyễn yên trần của bản tọa, bây giờ định chết như thế nào? Là bị lăng trì xử tử hay là xóa bỏ trong nháy mắt, ngươi chọn đi. Phùng Xuyên lạnh lẽo nhìn đối phương, không sợ hắn ta đào tẩu. Bởi vì đối phương không đi nổi. Ta không muốn chết, Hắc Sát tiên đế nghẹn ngào gào lên, tranh thủ nâng hai tay hoàn trả lại mê huyễn yên trần đã dung hợp thành tinh thể màu tím đen. Không muốn chết, cũng không phải không được, nhưng ngươi phải làm việc giúp chúng ta. Tuyệt mỹ nhân dịu dàng cười nói. Làm chuyện gì? Hắc Sát tiên đế nghe thấy còn có hy vọng sống thì vội vàng hỏi. Giúp chúng ta, đoạt xá Diệp Phong, Phùng Xuyên nói xong thì liếm liếm bờ môi đỏ thắm kia. Nghe thấy là đối phó Diệp Phong, Hắc Sát tiên đế lập tức hưng phấn nói, đoạt xá hắn. Được rồi, cho dù ta mất nửa cái mạng cũng muốn đoạt xá hắn. Hắn ta cũng hận Diệp Phong muốn chết. Cất kỹ tinh thể mê huyễn yên trần đi, vật này là thứ mấu chốt để đoạt xá Diệp Phong. Nhưng chúng ta còn cần chuẩn bị thủ đoạn khác. Tiếp theo chúng ta tiếp tục tiến vào những tinh hệ khác tìm kiếm bảo vật. Nhưng trước đó, ta phải làm một chuyện. Phùng Xuyên chậm rãi nhìn về phía Hắc Sát tiên đế đối diện, khóe miệng khẽ nhếch. Làm cái gì? Hắc Sát tiên đế rụt cổ một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Đương nhiên là khống chế ngươi. Tuyệt mỹ nhân cười khanh khách mà nói, ngươi thật là ngốc, chúng ta há có thể tin tưởng ngươi như vậy, nhất định phải gieo xuống ấn ký hoặc là thủ đoạn khống chế khác trong cơ thể ngươi để miễn ngươi mật báo. Các ngươi... Hắc Sát tiên đế kinh hãi, như vậy thì hắn ta có khác gì nô lệ kia chứ? Nhưng thế cục đã như vậy, vì sống sót, hắn ta chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Tháng 10 giữa thu, trong phiếu miểu tông khắp nơi là rừng lá phong vàng hoặc là đỏ rực, nhìn rất đẹp mắt. Nếu đi lại trên đường nhỏ trong núi thì có một ý cảnh rất đặc biệt. Trong tông môn trồng thật nhiều cây phong. Ha ha, trưởng môn tên là Diệp Phong, không phải là Phong Diệp Lá Phong sao? Cho nên cùng Thanh Thu trưởng lão và Lý Uyển Tình trưởng lão quyết định trồng cây phong phạm vi lớn trong tông môn để hợp với trưởng môn. Xác định không phải làm trái lại trưởng môn. À, cũng đúng, phong diệp đảo ngược của Diệp Phong, tương đương với ngỗ nghịch trưởng môn. Các đệ tử đi trên đường nhỏ mà nghị luận. Bên bờ linh hồ, giờ phút này, Diệp Phong ngồi dưới một gốc cây phong lá đỏ cao lớn, nhìn lá rơi xoay tròn bay xuống, hắn đưa tay đón được một mảnh trong đó, có thể cảm nhận được sự tịch liêu của mùa thu. Mùa thu. Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ đã là tháng 10, còn cách một năm mới thời gian mấy tháng. Thông qua thôi diễn trong khoảng thời gian trước, rốt cuộc hắn cũng thôi diễn ra phương pháp dung nhập quyển sách đan phương và lò luyện đan 9 sao, bảo đảm không có sai sót nhầm lẫn. Nhưng hắn còn chưa thể lập tức dung hợp, đó là vì hiện nay còn thiếu khuyết rất nhiều vật liệu. Chương 2606, lò luyện đan 9 sao, đi theo ta. Diệp Phong vẫy vẫy tay, hư không lập tức vỡ vụn. một cái lò luyện đan màu đỏ vàng đi đến bên cạnh. Bây giờ, lò luyện đan 9 sao đã luyện hóa một phần năng lượng của tinh thể nguyên năng vũ trụ, đột phá đến cấp tiên đế tầng 50, có thể luyện chế càng nhiều đan dược. Tiên đan tiên đế tầng 1 như cửu chuyển huyền đan nửa canh giờ thôi đã có thể luyện một lò, hơn nữa số lượng mỗi một lô có thể đạt tới hơn vạn viên. Hiện tại cửu chuyển huyền đan tồn kho rất nhiều, cộng lại cũng vượt qua 1.000 vạn viên. Đáng tiếc hiệu quả của cửu chuyển huyền đan đối với tiên đế tầng 10 trở xuống tương đối rõ ràng, đến sau tiên đế tầng 10 mỗi khi dùng hơn ngàn viên cửu chuyển huyền đan mới có thể miễn cưỡng đột phá một tiểu cảnh giới. Mà ngộ đạo kim đan cũng có hiệu quả gia tăng mạnh đối với tiên đế tầng 81 trở xuống, ngoại trừ xung kích lằn danh tiên đế tầng 34 đạo này cần đạo nguyên kim đan tiến hành hỗ trợ ra thì cơ bản đều là một viên đan dược đột phá một cảnh giới. Bởi vậy Diệp Phong nhất định phải luyện chế số lượng lớn ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan mới có thể nhanh chóng gia tăng tu vi của thành viên tông môn, sau đó tăng lên thực lực của mình. Vèo, Diệp Phong lướt qua hư không, khi xuất hiện đã đi tới khu vực trung tâm dưới mặt đất của Đại Lục Thần Châu, thấy được một mỹ nam tử trung niên anh tuấn dũng mãnh phi thường. Đó là thiên đạo của Thần Châu. Diệp Phong, người đã đến. Thiên đạo của Thần Châu mỉm cười. Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi, tiền bối. Diệp Phong chắp tay với đối phương, lần này ta tới là muốn lấy một chút tinh hạch bản nguyên thế giới. Đây là bảo vật do thế giới đại thiên dựng dục ra, có thể dùng đến dung hợp quyển sách đan phương và lò luyện đan 9 sao. Nhưng phải là khu vực trung tâm của thế giới đại thiên đã dựng dục trăm vạn năm trở lên mới có, trong tiểu vũ trụ có không ít thế giới đại thiên, nhưng thời gian dựng dục không đủ. Không thành vấn đề, thiên đạo của Thần Châu gật đầu một cái, duỗi tay ra liền có một khối tinh thể hình lục giác to cỡ bàn tay xuất hiện. Nó có màu tím nhạt, ẩn chứa nguồn năng lượng đặc thù. Đa tạ tiền bối, Diệp Phong trực tiếp nhận lấy tinh hạch bản nguyên thế giới. Diệp Phong, người đột nhiên tìm ta muốn tinh hạch bản nguyên thế giới làm gì? Thiên đạo của Thần Châu có chút hiếu kỳ. Luyện chế bảo vật, Diệp Phong nói, ông, vừa lò luyện đan 9 sao khẽ run lên, xoay tròn vòng quanh thiên đạo của Thần Châu, hình như là đang dò xét hắn ta. Tiền bối, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, đã là tiên đế tầng 81 rồi. Diệp Phong đánh giá thiên đạo của Thần Châu, không nghĩ tu vi của hắn đã tăng lên nhiều như thế. Nhờ vào vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong cực hạn nên ta tiến bộ rất nhanh, chờ lần sau ngươi lại đến thăm ta thì nói không chừng ta đã là tiên đế tầng 100. Thiên đạo của Thần Châu nói như vậy. Có lẽ là thế, Diệp Phong nói, hắn tu luyện thần thông thiên tôn khí vận chi thủ có thể cảm giác được trên người thiên đạo của Thần Châu ẩn chứa khí vận hùng hồn, vượt qua những thế giới đại thiên khác, gần như đứng trên đỉnh của tất cả thế giới. Tương đương với đại lục siêu cấp trong tiểu vũ trụ, xem như mảnh đất hội tụ khí vận của vũ trụ. Nơi này có thể được gọi là trung tâm vũ trụ, người có đại khí vận, Diệp Phong cảm khái trong lòng. Bỗng nhiên, hắn phát hiện khí vận nồng đậm mà thiên đạo của Thần Châu tán phát ra có chút tương tự với khí vận chi thủ tỏa sáng, hắn lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ, Diệp Phong nghĩ đến một loại khả năng nào đó, thiên đạo của Thần Châu là khí vận thiên tôn chuyển thế. Nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải như thế thì vì sao Đại Lục Thần Châu có thể hội tụ khí vận của vô số thế giới trong vũ trụ, trở thành trung tâm vũ trụ? Diệp Phong, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thiên đạo của Thần Châu hơi mỉm cười nói. Sau đó hắn ta duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài màu vàng kim cổ xưa. Đây là, Diệp Phong nhíu mày, thông qua động sát chi nhãn mà hắn lại nhìn không thấu tin tức của vật này, có nghĩa là lệnh bài màu vàng kim là bảo vật cùng đẳng cấp thậm chí là cao hơn thần thông thiên tôn. Đây là chìa khóa ra vào của một bí cảnh, thực lực hiện nay của ngươi rất mạnh, có tư cách tiếp xúc với một số bí mật thượng cổ. Đi thôi, bên trong có bảo vật mà ngươi cần và một loại thần thông tầng thứ hai nào đó. Thiên đạo của Thần Châu nói. Diệp Phong vô thức tiếp nhận lệnh bài, nhìn thiên đạo của Thần Châu phong thần như ngọc, cảm thấy khí chàng cường đại giờ phút này đối phương phát ra không yếu hơn ngự linh thiên tôn. Thiên tôn chuyển thế. Diệp Phong lập tức vững tin thiên đạo của Thần Châu chính là khí vận thiên tôn đã chứng đạo trong nguyên hội thứ 5. Đi thôi, thiên đạo của Thần Châu khoát tay áo, ánh mắt của Diệp Phong lấp lóe, gật đầu rồi mang lệnh bài màu vàng kim này rời đi, cũng lần theo chỉ dẫn trên đó để đi tới khu vực trung bộ của thế giới tinh không. Nơi này là tinh vực trung thổ, mấy năm trước Diệp Phong từng tới nơi này, cũng thu được thần thông thiên tôn khí vận chi thủ thần kỳ này trong bí cảnh của tinh vực trung thổ. Nhưng hắn chỉ học được tầng thứ nhất, không có thiên tôn chỉ điểm thì hắn không cách nào tu luyện thần thông cấp thiên tôn này tới tầng thứ hai. Tất nhiên cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Đã rất lâu không có tinh vực trung thổ, thân thể Diệp Phong nhoáng lên một cái, đến trước cửa ra vào to lớn của bí cảnh tinh vực trung thổ, không bị cản trở mà tiến vào ngay bên trong, phát hiện từ khi vũ trụ tiến vào thịnh thế thì thiên tài địa bảo của nơi này đều tăng lên tới cấp tiên đế. Nhưng Diệp Phong không xem trọng những thứ này. Hắn đi vào chỗ sâu nhất của bí cảnh tinh vực trung thổ, thấy được một khối bia đá to lớn ở chỗ này, cái này lần trước không có, trên đó có một cái lỗ nhỏ. Lạch cạch, khi Diệp Phong đặt lệnh bài màu vàng kim lên vị trí cái lỗ nhỏ trên tấm bia đá, lập tức có năng lượng đặc thù lan tràn từ lệnh bài đến cả tòa bia đá, làm nó phát sinh dị biến. Chương 2607. Tạp tạp tạp, bia đá tụ lại thành một cái cổng vòm, Diệp Phong đẩy nó ra rồi tiến vào một tiểu thế giới khác, phát hiện bên trong có được một tòa dược viên thì lập tức trợn tròn đôi mắt. Niên đại của linh dược trong dược viên quá cao, bất cứ gốc dược tài nào cũng vượt qua 100 triệu năm. Những dược tài có niên đại cổ xưa nhất còn vượt qua cả chục tỷ năm, thật là kinh khủng. Một nguyên hội khoảng 14 tỷ năm, nhóm dược tài viễn cổ kia có niên đại đạt đến 8 tỷ năm, quy đổi ra vừa vặn là được trồng xuống từ nguyên hội thứ 5. Mà thiên tôn của nguyên hội thứ 5 đúng là khí vận thiên tôn. Cho nên, Diệp Phong triệt để xác định một điều, thiên đạo của thần châu chính là chuyển thế của khí vận thiên tôn. Không nghĩ tới thần châu thâm sâu như vậy, thiên đạo đã từng là khí vận thiên tôn. Bây giờ ta đã xác định chuyển thế thân của phá vọng thiên tôn là tử cuồng, chuyển thế thân của khí vận thiên tôn là thiên đạo của thần châu. Cho nên chuyển thế thân của 7 vị thiên tôn còn lại là ai? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Tung tung tung, lúc này tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một thạch đầu nhân màu lam cao chừng 5 mét chậm rãi đi tới, trên người tản ra khí tức thuộc về tiên đế tầng 81. Ra mắt chỉ lệnh giả, người nắm giữ lệnh bài ta là thủ hộ giả do thiên tôn đại nhân lưu lại nơi này trấn thủ dược viên, A Lạc Tư alo. Thạch đầu nhân nói như vậy. A Lạc Tư, một cái tên rất phương Tây. Diệp Phong thấp giọng lầm bầm. Thạch đầu nhân sững sờ. Hắn ta cũng không biết vì sao Diệp Phong nói như vậy. Chỉ lệnh giả đại nhân, thiên tôn đại nhân nói qua lúc có người mở dược viên này ra thì tức là người tới chính là chỉ lệnh giả đã được ngài ấy thừa nhận, sẽ trực tiếp có được dược viên viễn cổ đã truyền thừa mấy nguyên hội này. Thạch đầu nhân A Lạc Tư nói, chắc thiên tôn đại nhân ngươi nói chính là khí vận thiên tôn chứng đạo vào nguyên hội thứ 5 đúng không? Diệp Phong đánh giá A Lạc Tư rồi hỏi, đúng vậy, ngài ấy là chủ nhân trước đây của ta. Thạch đầu nhân A Lạc Tư khẽ gật cái đầu mượt mà. Quả nhiên, thiên đạo của thần châu chính là khí vận thiên tôn, khó trách thần châu có thể trở thành trung tâm vũ trụ. Dù sao nơi đó được nhận khí vận thiên đại của thiên tôn. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Sau đó nhìn về phía A Lạc Tư, tòa dược viên viễn cổ này còn có bảo bối gì? Bảo vật chủ yếu của nơi này là những linh dược được bồi dưỡng vô số năm, gần như là linh dược có trong vũ trụ đều có trồng ở dược viên này. A Lạc Tư nói, cụ thể là có bao nhiêu linh dược? Diệp Phong hỏi, cả dược viên có phạm vi trăm vạn dặm, bên trong địa thế bằng phẳng, tất cả đều trồng đầy linh dược, số lượng cụ thể rất nhiều, bồi dưỡng ra số lượng lớn tiên đế tầng 100 cũng không thành vấn đề. Thạch đầu nhân A Lạc Tư nói, ghê gớm, Diệp Phong không khỏi tán thưởng. Thiên đạo của thần châu khí vận thiên tôn rất tốt với hắn, tặng cả dược viên cấp vũ trụ mà bọn người hằng tinh thần vương cũng phải đỏ mắt cho mình. Đúng rồi, thiên tôn đại nhân nói qua thứ chân quý nhất của dược viên này không phải những linh dược kia, mà là một kim đan nằm trong bảo hộp này. A Lạc Tư vỗ ngực của mình để làm bắn ra một ngăn kéo, từ đó bay ra một bảo hộp màu đỏ sậm to cỡ bàn tay. Diệp Phong tiếp nhận bảo hộp này rồi mở ra. Bên trong chỉ có một viên đan dược màu vàng kim. Danh tự, khí vận kim đan, phẩm giai, cấp thiên đạo, giới thiệu, ẩn chứa cảm ngộ của khí vận thiên tôn đối với thần thông thiên tôn khí vận chi thủ, sau khi nuốt khí vận kim đan có thể thu hoạch được khí vận to lớn gia trì, cũng thành công lĩnh ngộ khí vận chi thủ tầng thứ 2. Ghi chú, bảo vật truyền thừa, nhìn thấy cái này, Diệp Phong cười, thiên đạo của thần châu, đại ân không cách nào cảm tạ hết được, về sau nếu cần thì ta nhất định hết sức giúp đỡ. Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Ánh mắt thâm thúy của hắn như có thể xuyên thấu hư không mà đối diện với thiên đạo của thần châu từ xa xa. Ông, sau khi lò luyện đan 9 sao đi vào dược viên này thì cảm nhận được dược lực nồng đậm kia, lập tức hưng phấn đến lăn lộn trên mặt đất, hận không thể luyện tất cả linh dược thành đan. Đừng nghịch ngợm, Diệp Phong giơ một tay đánh bay lò luyện đan 9 sao, lấy ra quyển sách đan phương và tinh hạch bản nguyên thế giới, còn thiếu một chút vật liệu mới có thể dung hợp cho ngươi, nhưng bây giờ ta cần luyện hóa khí vận kim đan trước. Người giúp ta luyện chế đạo nguyên kim đan và ngộ đạo kim đan ngay trong dược viên này đi. Ông, lò luyện đan 9 sao chấn động, giống như đang gật đầu. Chỉ lệnh giả đại nhân, xin mời đi theo ta. Thạch đầu nhân A Lạc Tư nghe nói Diệp Phong muốn luyện hóa khí vận kim đan thì lập tức dẫn hắn tới một tòa thành trì cổ xưa. Nơi này là cố hương của A Lạc Tư, kỳ danh thành Thạch Đầu. Nơi này có mấy trăm thạch đầu nhân sinh hoạt, bọn họ yếu nhất cũng là tiên đế, huyết mạch rất kỳ lạ. Phủ thành chủ của thành Thạch Đầu. Diệp Phong tiến vào mật thất của A Lạc Tư, vừa là thành chủ vừa là tộc trưởng, mở hộp gỗ ra rồi nhìn vào khí vận kim đan, vận công điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất trước rồi lập tức nuốt nó vào, toàn thân bỗng bộc phát kim quang lóa mắt. Vô số đại khí vận như sóng chiều tràn đến. Chương 2608. Rầm rầm, khí vận hùng hồn không ngừng vọt tới, dung nhập vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.